Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 348, thường ngày. Hai người chung một chỗ dinh dính rồi thật lâu, Trương Thần mới một thân sảng khoái mà theo trong phòng ngủ đi ra. Nhạc Khê thì bị hắn cho cường đè vào trên giường nghỉ ngơi. Mới vừa biết rõ mang thai hai người, một cái mặc dù thân là thầy thuốc, thấy không ít. Một cái tại xã hội hiện đại cũng là gặp qua không ít người mang thai. Một ít thường thức tất cả đều là nghe nhiều nên quen. Nhưng là chân diện đối với lên. Nhưng có chút luống cuống tay chân. Nhất là Nhạc Khê đang hoài dựng 3 tháng thời điểm bắt đầu có nôn nghén phản ứng. Cả người đều bởi vì mãnh liệt nôn nghén mà ủ rũ ủ rũ. Trương Thần bắt đầu phát buồn. Mặc dù trong nhà có không ít nha hoàn vú già. Trương Thần còn đặc biệt mời một cái kinh nghiệm phong phú bà tử ở lâu dài ở nhà. Phòng ngừa ngoài ý, có thể Trương Thần làm gì đều chìm không dưới tâm tới. Nàng thân thể cũng không thích hợp lặn lội đường xa. Hiện tại đưa đi đô thành tĩnh dưỡng thì không được rồi. Hắn liền muốn mỗi ngày làm hết sức rút ra chút thời gian đến. Nhiều hầu ở bên người nàng vì nàng giải buồn. Đối với Trương Thần khẩn trương. Nhạc Khê có chút buồn cười, nhưng là đáy lòng nhưng lại bởi vì hắn phần này khẩn trương, mà cảm thấy ngọt. Trương Thần vốn còn muốn đem Nhạc Khê mang thai tin tức nói cho cách xa ở đô thành ra ra Trương Dĩ Thành, để cho lão nhân già ông ta cũng cao hứng theo cao hứng. Nhưng là tại hắn tin phát ra ngoài trước, nhưng nhận được một phong đô thành tin tới. Nguyên lai lão gia tử vốn là dự định khoảng thời gian này tới Khôn Thành xem hắn lưỡng. Lại thuận tiện ở một đoạn thời gian. Nhưng là trước khi đi nhưng ra một điểm ngoài ý muốn. Trong thời gian ngắn không thể tới. Nghĩ đến coi như đem tin tức này nói cho hắn biết. Cũng chẳng qua là để cho lão gia tử trong lòng nóng nảy. Dứt khoát chờ hắn thật đến Khôn Thành sau đó. Cho hắn một cái kinh hỉ đi. Sợ Nhạc Khê một người cả ngày ở tại trong nhà cảm thấy buồn chán. Trương Thần mỗi ngày đều tận khả năng nhiều rút ra chút thời gian đến bồi lấy nàng. Phụ nữ có thai có thể sẽ mắc có chứng uất ức. Nàng một chút cũng chưa từng xuất hiện. Ba cái bán nguyệt thời điểm. Hài tử lần đầu tiên thai động. Chính ăn điểm tâm Nhạc Khê kêu lên một tiếng. Để cho Trương Thần khẩn trương cho là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể đợi nàng nói cho Trương Thần. Là hài tử tại trong bụng của nàng đá nàng thời điểm. Trương Thần lập tức để đũa xuống, nằm ở nàng trên bụng nghe, không nghĩ đến đợi nhanh nửa giờ. Nhạc Khê cái bụng dĩ nhiên một hồi đều không động, chọc cho Trương Thần khá là thất vọng. Bất quá như vậy thất vọng tại nửa tháng sau, liền thoáng cái biến mất không thấy. Bởi vì hắn, nàng, mỗi ngày đều sẽ sống động một hồi. Nhất là tại Nhạc Khê bị Trương Thần mang theo đi trên thị trường mua thức ăn tản bộ thời điểm. Động đặc biệt vui sướng. Trương Thần trêu ghẹo nói. Chính mình hài tử từ nhỏ đã thích náo nhiệt. Trưởng thành nhất định là cái khó lường nhân vật lãnh tụ. Nếu đúng như là nói đến người khác, Nhạc Khê đều sẽ không cho Trương Thần mặt mũi mà phản bác mấy câu. Nhưng là quan hệ đến chính mình hài tử. Nhạc Khê nghe đến như vậy mà nói chỉ là che miệng tiếu tiếu. Một câu phản bác cũng không có. Trương Thần muốn. Nhạc Khê cũng là hy vọng hài tử là một sáng sủa hoạt bát. 4. 5 tháng thời điểm, Nhạc Khê cái bụng giống như là bơm hơi ống tại thông khí giống nhau. Nhanh chóng lớn lên, Nhạc Khê còn vuốt cái bụng trêu ghẹo. Quái Trương Thần đem nàng chiếu cố quá tốt. Như vậy mập đi xuống. Về sau sinh xong hài tử đều không nhất định có thể lại gầy đến xuống. Bất quá tại nàng cho mình chẩn mạch sau đó. Thoáng cái liền kinh trụ. Loại trừ chính nàng mạch, nàng rõ ràng phát giác mặt khác hai cái yếu ớt rõ ràng. Trong bụng của nàng chỗ ngực, hẳn là sinh đôi. Sự phát hiện này nhưng là một cái to lớn kinh hỉ. Bất quá đang kinh hỉ sau đó, nguyên bản khá là rộng thùng thình là tân sinh nhi làm hết thảy công tác chuẩn bị. Thoáng cái trở nên rắn chắc lên. Hai cái trẻ sơ sinh, ý nghĩa bất kể là hai từ quần áo hoặc là tất cả đồ dùng. Đều muốn chiếu hai phần tới chuẩn bị. Nguyên bản một mực kiên trì hài tử tất cả mọi thứ muốn đích thân động thủ Nhạc Khê. Cảm thấy không giúp được. Nàng mỗi ngày đều phải ngủ lên 1 giờ giấc trưa. Nếu không nàng có thể trò chuyện là có thể cho ngươi ngủ thiếp đi. Hơn nữa ăn đồ vật thường thường say người sau đó sẽ ói. Lại phải đi xuống hơn 1 canh giờ giờ ăn cơm. Bởi vì đi đứng sưng vù. Mỗi ngày cũng đều muốn cho chân đấm bóp 1/2 giờ. Chân chính dùng để làm việc thời gian. Cũng bất quá mới lưỡng 3 canh giờ mà thôi. Bây giờ, nguyên bản an bài xong dễ vào độ. Bởi vì công việc thoáng cái tăng lên gấp đôi. Mà lộ ra đặc biệt khẩn trương lên. Vì sinh ra được 2 tử không đến nỗi không có y phục mặc. Nhạc Khê cũng không để ý nói cái gì tự thân làm rồi. Chỉ có thể tuân theo Trương Thần ý nguyện. Tìm thủ công công việc tốt bà tử làm dùm. Đem những này công việc giao cho người khác làm tốt nhất. Ít nhất người đầu ngón tay không cần chịu tội tương đương. Trương Thần sờ đoạn thời gian trước bởi vì nghiệp. Vụ không thuần thục. Trên tay nàng bị kim châm ấn ký. Trấn an nàng. Nhạc Khê liếc hắn một cái. Không nói gì. Không có cách nào lòng có dư lực chưa đủ a. Sớm biết liền sớm làm chuẩn bị. Bất quá nghĩ đến có khả năng ngoài ý muốn mang thai thật là lão thiên ban cho. Hẳn là cảm ơn tất cả mọi thứ. Nàng tâm tình lại biến khá hơn. Nhạc Khê mang thai 8 tháng thời điểm. Trương Thần đem sở hữu công việc đều giao cho Thẩm Ba. Mình thì toàn tâm toàn ý bồi bạn ở bên người nàng. Giờ phút này cái bụng đã lớn đến giống như sàng cái sọt bình thường Nhạc Khê. Qua nổi lên ăn cơm chỉ dùng cái miệng. Mặc quần áo chỉ cần đưa tay thần tiên thời gian. Không có cách nào nàng thắt lưng đã cong không nổi nữa. Rửa chân, cắt móng tay, mang vớ mang giày làm việc như vậy cũng phải đòi người phục dịch rồi. Mà Trương Thần một cách tự nhiên tiếp tục những công việc này. Không chút nào bởi vì phải phục dịch nàng dâu mà cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Bởi vì cái bụng quá lớn. Nhạc Khê cái bụng rất căng. Thường thường ban đêm ngủ không yên giấc. Lúc này Trương Thần sẽ cầm Nhạc Khê chính mình phối trí dầu thuốc. Bôi ở trên bụng chậm rãi xoa án. Về sau chờ bọn nhỏ sinh ra được rồi. Được giáo dục bọn họ nhất định phải hiếu thuận mới được. Người xem chúng ta vì hài tử. Làm bao nhiêu. Dưỡng nhi mới biết ơn cha mẹ. Chỉ có chính mình có hài tử. Mới có thể biết ban đầu vì mình. Cha mẹ bỏ ra bao nhiêu. Giống như là hiện tại. Trương Thần bóp cánh tay đều chua. Bất quá nghĩ đến loại trừ mệt nhọc hay là có chút phúc lợi. Hắn lại có khí lực. Nói vài lời than phiền mà nói cũng bất quá là tìm lý do theo Nhạc Khê nói chuyện phiếm. Đúng nha. Hài tử cha cực khổ nhất rồi. Khen thưởng hôn nhẹ một cái tương đương. Nhạc Khê cười híp mắt đưa lên môi đỏ mọng. Tại Trương Thần trên gương mặt hạ xuống vừa hôn. Mang thai khoảng thời gian này vì hài tử. Bọn họ vẫn không có thân mật. Mà nàng cũng ở đây lần lượt dò xét bên trong. Dần dần thích trêu đùa Trương Thần. Mỗi lần nhìn đến Trương Thần bị chính mình vẩy tới mặt đỏ lừ lừ nhưng lại cắn răng nghiến lợi dáng. Vẻ lúc, nàng luôn là sẽ hết sức vui mừng. Lần này lại là, Trương Thần nhìn nàng dâu kia đáng yêu dáng vẻ. Cố nén dục vọng, cắn răng thấp giọng nói. Chớ đắc ý, chờ hài tử sinh ra được rồi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ha ha ha, Trương Thần con cọp giấy không có chút nào đáng sợ. Nhạc Khê nghiêng đầu khiêu khích. Hảo nha, ta chờ tương đương, hiện tại trước thu chút lợi tức. Trương Thần đột nhiên đứng dậy. Bưng lấy Nhạc Khê khuôn mặt nhỏ nhắn. Môi đè lên, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.